Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 341 khoang thuyền tu luyện. Thi đấu gặp nhiều đối thủ như vậy, sao tôi có thể nhớ hết được? Nghe xài kim quan lại nhảy, Phương Tiên không khỏi trợn mặt. Trên thực tế, bởi vì toàn là gà con cho nên hắn chẳng muốn nhớ. Tích tích, ngài có khách tới thăm. Đúng lúc này, vòng tay lần nữa phát ra nhắc nhở. Ai thế? Phương Tiên nghi ngờ đi ra mở cửa, liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần áo thể thao, tóc dài tới eo, mang theo mấy nhân viên công tác, cười dịu dàng địa đứng ở trước cửa. Cô là? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Trên mặt vị thiếu nữ tóc đen lập tức hiện ra biểu tình xấu hổ. Đây chính là Miêu Tiểu Trúc học tỷ. Âm thanh xài kim quan muốn thổ huyết từ phía sau truyền đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy đều là sinh viên năm nhất đại học, nhưng hệ cơ giáp chính là một đám siêu nhân. Xài kim quan nhìn đồng học hệ cơ giáp đều phải gọi học trưởng học tỷ. Nguyên lai là Miêu Tiểu Trúc đồng học, không biết có chuyện gì. Phương Tiên lộ ra nụ cười hiền lành. Miêu Tiểu Trúc tựa hồ hít thở sâu một hơi, lúc này mới bình phục tâm tình, mặt không đổi sắc nói chào bạn học La, tôi là ủy viên hội học sinh, nhìn thấy tin tức cậu vào ở cho nên mang dụng cụ hệ cơ giáp phân phối đến cho cậu. Cô phủi tay, mấy nhân viên công tác phía sau liền mang dụng cụ to lớn vào trong biệt thự. Khoang thuyền chữa trị thân thể dơ ba, chỉ cần không tổn thương đến gen đều có thể trị liệu. Càng có hiệu quả đặc biệt đối với nội thương do tu luyện nội công mang đến. Khoang thuyền tu luyện cấp A, phân phối dịch dinh dưỡng cho một năm, đủ để một vị võ giả đột phá đến võ sư. Miêu Tiểu Trúc gượng cười đồ vật đã đưa đến, phiền cậu ký nhận tôi đi đây. Không đành lòng nhìn thẳng A. Nhìn bóng lưng Miêu Tiểu Trúc rời đi. Xài kim quan lắc đầu, chợt nhìn hai cái khoang thuyền, ánh mắt tỏa sáng. Khoang thuyền chữa trị thân thể, toàn bộ lớp học chúng tôi chỉ mới được phân phối một máy, muốn sử dụng còn phải hẹn trước. Còn có khoang thuyền tu luyện, tôi chỉ mới nghe nói qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đó. Khoang thuyền tu luyện. Phương Tiên đi qua, nhìn thấy khoang thuyền tu luyện được lắp ráp hoàn chỉnh, giống như một cái quan tài thủy tinh hình bầu dục. Vừa vặn một người nằm vào có thể phụ trợ tu luyện sao? Đương nhiên khoang thuyền tu luyện không quan trọng. Quan trọng là phần dịch dinh dưỡng một năm. Võ giả chúng ta tu luyện đều là hấp nạp hạt nguyên khí bên trong không khí. Mà dịch dinh dưỡng chính là hạt nguyên khí được áp xúc lại thành dịch. Phối hợp với vài loại phụ gia khác tạo thành. Hữu hiệu hơn những bảo vật tăng nội công khác. Đồng thời hoàn toàn không có tác dụng phụ. Xài kim quan vẽ vào bên ngoài khoang thuyền tu luyện, nước miếng đều muốn chảy xuống. Võ sinh tu luyện thập nhị chính kinh, người ưu tú đều phải tiêu phí 10 năm, bình quân 1 năm một đường kinh mạch, tân sinh hệ cơ giáp trong vòng 1-2 năm sao có thể nắm chắc đột phá võ sư đều dựa cả vào nó đó. Loại dịch dinh dưỡng này rất khó tìm được, chỉ phân phối cho nhân tài hệ cơ giáp. Phương Tiên gật đầu cảm nhận được một loại tách biệt. Khoang thuyền tu luyện, vạn nhất tổn thương còn có thể dùng khoang thuyền chữa trị chữa thương, tu luyện không có nỗi lo về sau, đương nhiên toàn lực tăng mạnh. Hệ cơ giáp cùng với hệ khác quả nhiên có chênh lệch rất lớn. Về phần học sinh học viện kỹ sư Đông Châu chỉ có thể khóc ngất ở trong phòng vệ sinh. Đưa tiến xài kim quan, Phương Tiên nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, lúc này chuẩn bị sử dụng khoang thuyền tu luyện. Mặc dù dịch dinh dưỡng có thể tẩm bổ kinh mạch, tăng tốc độ tu luyện nội lực, nhưng tốc độ quá nhanh thân thể không chịu nổi, tu luyện một đoạn thời gian đều phải dừng lại tĩnh dưỡng, cần khoang thuyền chữa trị phối hợp, nhưng ta không cần. Kim cương bất hoại cũng không phải nói chơi. Không ngờ tài nguyên hệ cơ giáp tốt như vậy, vậy thừa cơ cô đọng kỳ kinh bát mạch trở thành võ sư. Võ sinh cùng võ giả chỉ là cơ sở, chỉ có võ sư mới có thể chân chính bắt đầu học tập cơ giáp. Đồng thời cũng có thể phát huy uy lực của võ học cao thâm. Ví dụ như, vô tướng huyền công trên tay Phương Tiên. Môn võ công tuyệt thế này hắn đã xem qua, biết nó không thua kém bất kỳ môn nội công đại học nhất lưu nào, đồng thời còn có một cách đặc tính, đó là có thể mô phỏng chân khí bất kỳ võ công nào, thiên biến vạn hóa. Võ sinh 12 cấp, võ giả 8 cấp, võ sư 10 cấp. Đột phá võ sư chính thì là thần thánh, tiên, Phật, ma, năm con đường, mỗi con đường đều tương đương với trật tự chi ngân. Nếu như đi đến chỗ cao, chưa hẳn kém hơn Hoàng Kim Vương giả kiếp trước, ví dụ như các lão tương đương với phương sĩ cấp 5. Chỉ là loại cấp 5 này, là cấp 5 bản thế giới, mà không phải là cấp 5 đại la, vô pháp thông dụng chư giới. Bởi vậy phải ngũ đạo hợp nhất, sau đó dùng phương sĩ chi đạo chuyển hóa, mới có thể chân chính tính là bất hủ. Loại thuyết pháp này tựa hồ không quá rõ ràng, thần thánh tiên Phật ma thực sự không phải con đường, mà là một loại cảnh giới cần chứng thành. Cha hoàn tử trung quy chỉ là võ giả, lý giải không quá chuẩn xác. Phương tiên đối với cái này ngũ đại cảnh giới có chính mình lý giải. Lúc này, vẫn nên ngưng luyện kỳ kinh bát mạch ra đát. Hắn thở sâu, cởi áo ngoài, nằm vào khoang thuyền tu luyện. Khoang thuyền tu luyện rất lạnh, giống như đang nằm chem khối thép vậy. Sau khi hắn hoàn toàn tiến vào, cửa khoang triệt để khép lại, một tầng dịch dinh dưỡng từ trong khoang thuyền tu luyện dâng lên, bao phủ cả người hắn. Cô lỗ! Phương tiên phun ra bọt khí, rõ ràng phát hiện mình không có chút cảm giác hít thở không thông. Những chất lỏng lạnh buốt kia từ chui vào bên trong lỗ chân lông, mang cảm giác rất khó tả. Hoàn toàn khác với hô hấp bình thường. Nó tựa như tiên thiên thai tức vậy. Loại trạng thái này không tệ, chân khí trong cơ thể hắn giống như ăn thuốc đại bổ, tự động sôi trào vận chuyển lên. Hoàn cảnh này tương đương với nồng độ thiên địa nguyên khí xung quanh tăng lên gấp trăm lần, tốc độ tu luyện của ta vốn đã rất kinh khủng, còn gặp loại hoàn cảnh này, nói không chừng sẽ bảo tạc a. Không đúng. Ta có kim cương bất hoại, tạc không nổ. Phương tiên cơ hồ dùng dáng dấp ngang ngược hấp thu dịch dinh dưỡng, vận chuyển nội công cơ sở, bắt đầu đắp nặn kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch lần lượt là trùng mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch. Cùng với hai mạch nhâm đốc khó tu luyện nhất. Trong khoảng thời gian thi đấu hắn đã đột phá võ giả, hiện giờ cô đọng hai mạch âm khiêu cùng dương khiêu, lúc này nội lực mãnh liệt, lại tinh tế tỉ mỉ chế tạo từng cái huyệt vị, thành công đúc thành dương duy mạch. Phương tiên tấn chức võ giả cấp 3. Nhưng đây cũng không phải cực hạn của hắn. Thân thể của hắn vượt qua thường nhân, căn bản không có cảm nhận được nửa điểm áp lực, hoặc là kinh mạch bùng nổ gì gì đó. Bởi vậy trực tiếp hấp thu dịch dinh dưỡng chế tạo âm duy mạch, sau đó là trùng mạch, đái mạch. Đến nửa đêm, phương tiên đã chạy nước rút đến võ giả cấp 6, đạt tới cực hạn đại đa số võ giả, nhưng vẫn còn dư lực, mở ra hai mạch nhâm đốc. Đối với võ giả khác mà nói, hai mạch nhâm đốc khó như lên trời, mà theo phương tiên thấy, lại đơn giản như nước chảy thành sông. Ánh bình minh soi chiếu đại địa. Khoang thuyền tu luyện mãnh liệt mở ra, phương tiên nhảy lên, mặt mang tiếu ý. Võ giả đại viên mãn, đây cũng là cực hạn của nội công cơ sở, nên đổi công pháp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 342 võ học cơ giáp. Đại học Đông Long, hệ cơ giáp. Trại huấn luyện. Bởi vì tân sinh đều là võ giả, không có một tên võ sư. Lúc này đạo sư hệ cơ giáp từ Hắc Việt cũng chỉ có thể hướng dẫn bọn họ làm mấy bài huấn luyện bình thường. Tuy nói là bình thường, nhưng tuyệt không đơn giản, chỉ là không phối hợp với cơ giáp mà thôi. Mà tất cả học sinh đều biết, hôm nay sẽ có một vị học sinh chuyển trường gia nhập, chính là tên yêu nghiệt nổi danh Bách Giao tân sinh liên khảo kia. Đối với vị tân sinh mới đến này, bọn họ phần lớn đều rất chịu phục. Không phục không được, không nhìn thấy Miêu Tiểu Trúc, Phượng Thương Hải còn có Hoa Mãn Đường ba tên dê đầu đàn bị đánh thành đầu heo sao? Tiểu Trúc, hôm qua cậu đi gặp tên La Nghệ kia, bình thường hắn là người thế nào? Phượng Thương Hải tới gần Miêu Tiểu Trúc, hiếu kỳ hỏi. Mắt mù. Hoặc là nói căn bản không để ý thắng bại. Hắn thậm chí còn không nhớ tôi là ai. Miêu Tiểu Trúc gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên tài mà, chung quy có chút tật xấu tự đại. Hoa Mãn Đường là một tên tiểu bạch kiểm, lúc này cười cười bất quá cho dù hắn yêu nghiệt cũng kém chúng ta nửa năm, chỉ sợ sẽ kế cuối. Lại nói, sao hắn còn chưa tới Lạc Đường? Miêu Tiểu Trúc nhìn thời gian trên vòng tay, tiết khóa thứ nhất đã tới muộn, không biết từ Hắc Việt lão sư sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Tôi đoán là phòng trọng lực. Phượng Thương Hải cười nói, đột nhiên hạ giọng đứng giỡn nữa, lão sư tới. Một đám học sinh hệ cơ giáp lớn ngực ngẩng đầu, xếp thành một hàng, liền nhìn thấy một hán tử đen gầy tiến nhập sân bãi, chính là đạo sư hệ cơ giáp, từ Hắc Việt. Con ngươi giống như chim ưng nhìn lướt qua, những mày thiếu một người, học sinh chuyển trường đâu? Xin lỗi. Đạo sư, vừa rồi tới ngã tư, bị mất phương hướng. Phương Tiên chạy vào sân huấn luyện, nói xin lỗi. Hắn đương nhiên sẽ không nói luyện công quá thoải mái, tiêu hao sạch phần dịch dinh dưỡng một năm, cho nên đến trễ, chỉ có thể tùy tiện biên lý do. Miêu Tiểu Trúc cùng các học sinh khác không còn lời nào để nói, lý do này cũng quá mạnh đi, không biết từ Hắc Việt có ngoại hiệu là Hắc Ma Quy U Y Sơn A O. Không sao, vừa tới chưa quen thuộc hoàn cảnh rất bình thường, tôi cũng định nhờ người đi tìm cậu. Từ Hắc Việt cố nặn ra vẻ tươi cười. Đây chính là học sinh của các lão, đánh hiệu trưởng đoạt tới, không thể trêu vào. Miêu, Phượng, Pho, ba con hàng gần như cười nhất, dễ nói chuyện như vậy, đây là Hắc Ma Dù kia sao, hay là học sinh giỏi liền có đặc quyền? Tuy bọn họ cũng là đối tượng hâm mộ ven vét của lớp thường, nhưng lúc này nhìn qua Phương Tiên, thần sắc không khỏi phức tạp. Hệ cơ giáp chúng ta cần học rất nhiều chương trình, văn khoa có vũ trụ đại quan, phân biệt thiên ma, ngôn ngữ vũ trụ các loại. Võ khoa cũng không thể lơ là, tu hành võ đạo số 1, sau đó còn có huấn luyện chiến kỹ, mô phỏng thích ứng hoàn cảnh vũ trụ, thích ứng cơ giáp. Tại Đại học Đông Long các ô cậu không thành võ sư, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại năm nhất, vô pháp thăng cấp, trong vòng 2 năm vô pháp đột phá trực tiếp chuyển hệ. Từ Hắc Việt mặt đen lên cơ hồ cuồng hống. Hiện tại, mặc y phục tác chiến đặc chế vào trước. Loại y phục tác chiến này có màu đen, Phương Tiên mặc vào thân thể lập tức trầm xuống. Rất nặng, cực nặng. Nếu như là võ sinh có lẽ sẽ bị bộ y phục này đè bẹp. Mặc cơ giáp vào sẽ khó khăn hơn hiện tại gấp mấy lần, một chút này các cô cậu cũng không chịu được. Sau này sao có thể khởi động máy giáp mỗi ngày đều phải mặc y phục tác chiến này, lúc học văn hóa cũng phải mặc. Từ Hắc Việt điên cuồng hét lên nói, các cô cậu nhìn bạn học La Nghệ xem, người ta hôm nay mới mặc ngày đầu tiên, đã thích ứng tốt hơn các cô cậu nhiều, hiện tại thi triển khinh công chạy 100 vòng thao trường, không được phép tụt lại phía sau, ai tụt lại phía sau tôi đá người đó. Phượng Thương Hải nhìn qua Phương Tiên hành động tự nhiên, sau đó nhìn mình có chút thở dốc, còn có đồng học khác gian nan hơn, vẻ mặt rất muốn chửi tục. Trời sinh thần lực rất giỏi à. 20 vòng, 30 vòng, 50 vòng. Sân huấn luyện rất lớn, sau 50 vòng, nội lực một ít học viên đã tiêu hao hầu như không còn, thở hồng hộc, bắt đầu tụt lại phía sau. Từ Hắc Việt thật đúng không khách khí, tiến lên đá liên tiếp, bọn học sinh bị đá hoa hoa kêu thảm thiết. Sau 80 vòng, Miêu Tiểu Trúc đều đã đổ mồ hôi trán, thể lực chống đỡ hết nổi. Bọn họ nhìn qua Phương Tiên giống như không có việc gì, cảm thấy rất muốn khóc, được rồi, trời sinh võ thánh quả thật rất giỏi. Nhìn các cô cậu xem, tập thể dục lại biến thành như vậy, thật khiến tôi mất mặt. Hôm nay tiến vào phòng trọng lực, các cậu không hoàn thành bài huấn luyện trọng lực, đừng hòng tan học. Hiện tại, ngồi xuống chỗ cũ, tôi giảng giải võ công cho các cô cậu. Từ Hắc Việt nhìn đám học sinh, không cho chút thời gian nghỉ ngơi nào, bắt đầu quán chú tri thức. Cho dù đám học sinh kia mệt như chó, cũng phải lắng tai nghe giảng, tỉ mỉ ghi nhớ, đây đều là trọng điểm, sau này sẽ khảo thí đấy. Đạo sư, em có một vấn đề. Phương Tiên nghe xong nửa ngày đột nhiên nhấc tay. La Đồng học thật là người hiếu học, các cô cậu phải học tập nhiều hơn, không hiểu liền hỏi. Từ Hắc Việt cười nói cậu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ nói lại một lần. Em chỉ muốn hỏi, đạt tới võ giả đại viên mãn rồi, trường học có nội công gì có thể lựa chọn? Phương Tiên hỏi. Học viên khác bó tay rồi, ngươi lựa chọn trường học này, ngay cả chiêu bài của nó là gì cũng không biết. Trên mặt Từ Hắc Việt có chút xấu hổ, nội công cơ sở tối đa tu luyện tới kỳ kinh bát mạch viên mãn, kế tiếp phải đổi thành nội công cao thâm, nội công cơ sở bình thản công chính, có thể hoàn mỹ dung hợp với nội công khác. Học sinh có thể tự tu luyện công pháp của mình, trường học cũng sẽ bán ra một ít nội công cao thâm ở trên lớp cơ sở, mà Đại học Đông Long chúng ta nổi danh nhất chính là Đông Long Bát Nghệ, cũng được gọi là Đông Long Bát Kỳ Kỹ. Tại Đông Long Bát Nghệ, liền có hai môn nội công tuyệt thế, theo thứ tự là Hóa Long Thần Công cùng Lục Thần Kinh Đào Quyết, trong đó Hóa Long Thần Công, nội lực hùng hậu nhất, chân khí như rồng. Lục Thần Kinh Đào Quyết thì có thể tu luyện ra lục đạo chân khí thuộc tính bất đồng, tùy ý hoán đổi. Vậy còn lại lục ký, còn lại Phương Tiên lại hỏi. Lục ký còn lại chính là Du Long Bộ Pháp, Hóa Long Thương Quyết, Âm Ba Đao, Nhịch Lân Nổ cùng với hai bộ võ học cơ giáp Tử Đạn Quyền và Hạch Bình Trường. Võ học cơ giáp Phương Tiên kinh ngạc, danh tử nghe cũng rất lợi hại đó. Võ học nhân thể đại đa số đều mở ra với bình dân, chỉ cần quyền hạn đủ cao, liền có thể mua sắm. Nhưng võ học cơ giáp bất đồng. Chỉ khi kết hợp với cơ giáp mới có thể tu luyện và thi triển, bởi vì một vài động tác phát lực, nhân loại căn bản không làm được, cần động lực hạch tâm, thậm chí thiết bị khác phối hợp, cơ giáp thi triển ra uy lực cực lớn cũng là thuộc về võ công đỉnh cấp. Không phải cơ giáp sư không thể truyền thụ. Từ Hắc Việt nghiêm mặt nói. Phương Tiên lại hỏi tin tức hai môn nội công, nội tâm dần dần có quyết định. Hai môn nội công này cũng tốt, nhưng không thích hợp với mình. Nếu như mình muốn chứng ngũ đạo, vô tướng huyền công có thể mô phỏng các loại chân khí không phải càng thích hợp hơn sao? Không cần gấp, còn có thể đến hỏi các lão một chút, nhìn ông ấy có đề cử gì. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 343 võ sư. Thư viện trường học. Sau khi quét thẻ tiến vào, Phương Tiên nhất thời không có tìm được các lão. Đạo sư thậm chí không có lưu lại phương thức liên lạc, khiến Phương Tiên không còn lời nào để nói. Hắn nhìn xung quanh, trong thư viện không có ai, liền đi thẳng tới một cái giá sách, rút ra một quyển sách dày cộm, bắt đầu đọc. Thời gian không biết qua bao lâu, ngoại giới đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Một đạo thân ảnh mặc áo choàng màu xám, không biết xuất hiện ở bên cạnh Phương Tiên từ khi nào, cậu đến rồi à? Đạo sư! Phương Tiên đặt sách trong tay xuống, khom mình hành lễ. Đạo sư, em muốn hỏi vấn đề công pháp sau khi đạt đến võ giả đại viên mãn. Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Tại giai đoạn võ giả, nội công cơ sở đã đủ rồi. Ồ! Con ngươi xám trắng của các lão đánh giá Phương Tiên đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ. Ông bước nhanh về phía trước, truyền một đạo chân khí vào trong cơ thể Phương Tiên, kinh ngạc nghẹn ngào cậu. Võ giả đại viên mãn rõ ràng mấy ngày trước mới cấp 2. Vận dụng khoang thuyền tu luyện, hiệu quả quá tốt. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Đối với yêu nghiệt mà nói, đây không phải chuyện bình thường sao? Không sai, khoang thuyền tu luyện có thể gia tốc tu luyện. Ồ, v, quy, quy, mơ, cậu có kim cương bất hoại, không sợ gân mạch thân thể phá toái, có thể tối đa hóa cường độ. Còn có thiên phú. Các lão liên tục gật đầu, lại có chút im lặng, ta cảm thấy có. mục tiêu đề ra cho cậu có hơi thấp. Hiện tại nhìn lên, La Nghệ rất nhanh liền có thể đột phá võ sư trở thành đệ tử nhập thất của ông ta. Hiện tại sửa lại còn kịp không? Cho nên, học sinh muốn hỏi về vấn đề công pháp, trong tay em đã có một bộ vô tướng huyền công. Phương Tiên nói, vô tướng huyền công cũng không tệ, đủ tu luyện tới cảnh giới sau võ sư. Nhưng lựa chọn công pháp rất trọng yếu, công pháp bất đồng cuối cùng chứng nhận cảnh giới sẽ bất đồng. Ví dụ như Đại học Vũ thần quyết trực chỉ vũ thần chi đạo, không phải nói võ giả đi con đường khác không thể học, nhưng hiệu suất sẽ không cao. Các lão suy nghĩ một chút nói hóa long thần công của bản trường, nội lực hùng hậu nhất, thích hợp chứng nhận võ thánh chi đạo, lục thần kinh đào quyết có 6 loại chân khí biến hóa. Vũ thần cùng võ thánh đều có thể, có lẽ còn có thể thử một lần võ Phật. Thích hợp nhất chứng nhận võ tiên chi đạo là Quy Hạc Xuyên Niên Tông. Về phần vô tướng huyền tông, ngược lại là điểm giống bản tiến giai của nội công cơ sở, cũng rất trung hòa, nhưng không có đặc thù già cả. Bất quá nội công tu luyện là chuyện cá nhân, trước khi tu luyện phải thử độ phù hợp trước, bằng không gặp được một môn người khác tu hành thần tốc. Cậu tu hành khắp nơi là xa hố, sẽ rất thảm. Các lão nói một tràng, cuối cùng tổng kết lại một câu cậu tự quyết định. Phương Tiên. Bất quá nói đến chuyện tu luyện đột phá võ sư, liền có thể tấn chức đại học năm 2 tiếp xúc cơ giáp chân chính. Có một số việc, hiện tại ta hẳn có thể nói cho cậu biết vì sao phải đặc chế riêng cơ giáp cho từng người không? Dù sao các lão vẫn có chút thực học, lạnh nhạt nói. Không biết. Phương Tiên lắc đầu, hắn thật không biết. Cậu cho rằng chỉ cần ngồi vào trong cơ giáp rồi khởi động là xong, trong này có một cái tầm nhiễm suất, còn gọi là sơ lý độ. Mỗi một máy cơ giáp, vừa ra khỏi xưởng có thể xem như một nhân thể phóng đại, nhưng kinh mạch không thông. Chuyện đầu tiên cơ giáp sư phải làm chính là thông qua cảm ứng chân cương, không ngừng dùng chân khí bản thân, liên tê u, v, quy, quy cơ trải vuốt kinh mạch cùng cảm ứng cơ giáp, đánh lên lạc ấm của mình. Một khi tầm nhiễm suất đạt tới 100%, cơ giáp sẽ triệt để nhớ kỹ tần suất chân khí của cậu, bắt đầu từ lúc đó cơ giáp sư khác sẽ không thể khống chế nó. Các lão ngưng trọng nói. Như thế, cơ giáp không hoàn toàn là khoa học kỹ thuật máy móc, rõ ràng còn có phạm trù khoa học kỹ thuật sinh vật. Phương Tiên nghe xong, nội tâm không khỏi rùng mình. Mà bên trong cơ giáp sư, lại có lưu phái cùng bí truyền bất đồng, có võ học cơ giáp uy lực càng lớn, hoặc là một ít bí pháp phụ trợ đặc thù. Các lão cười cười nói nhất mạch này của ta, liền có một môn tâm pháp, là phụ trợ. Có thể xúc tiến tiến độ hòa hợp của cơ giáp sư, gia tăng tính hòa hợp của cả hai, có hiệu quả tăng phúc khi sử dụng võ học cơ giáp, tên là Ngự Giáp Tâm Kinh, ta sẽ truyền cho cậu. Tích tích. Vòng tay Phương Tiên thu được một phần tư liệu, là cấp bậc tuyệt mật, sau khi xem 5 phút đồng hồ sẽ tự động tiêu hủy. Ngự Giáp Tâm Kinh. Hắn vội vàng xem một lần, nhất thời nhớ kỹ. Phát hiện quả thật vô pháp tăng tu vi nội công, mà là chú ý phối hợp cùng cơ giáp như thế nào, xem cơ giáp là một phần của thân thể. Các lão truyền thụ công pháp lưu phái cho hắn đại biểu chân chính xem hắn như người mình. Cảm ơn đạo sư, em nhất định nỗ lực. Phương Tiên chăm chú gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau khi trở về, mau chóng đột phá võ sư cơ giáp sư không khống chế cơ giáp, sao có thể gọi là cơ giáp sư? Các lão vô cùng bá khí nói. Đêm khuya, một mình trong biệt thự. Phương Tiên khoanh chân ngồi, chưa đi đến khoang thuyền tu luyện phần dịch dinh dưỡng một năm đã sử dụng hết, mình thật nghèo. Không mua nổi. Tiêu hao võ sư chỉ sợ càng lớn hơn cả võ giả, phải nghĩ biện pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ đảo hỏa giả chỗ đó, nhất định phải kéo tài trợ mới được. Võ giả đúc thành hai mạch nhâm đúc đột phá võ sư, là một cái cửa khẩu lớn. Bước ra bước này chính là hậu thiên cùng tiên thiên chân khí có thể ngoại phóng, các loại võ công tuyệt thế cũng bắt đầu triển lộ ra uy lực chân chính. Thế nhưng cũng chính cửa ải này, không biết đã làm khó bao nhiêu võ giả. Nhưng đối với phương tiên mà nói căn bản không có cảm giác gì. Hắn vận chuyển vô tướng huyền công sau khi được các lão giảng giải chuyển hóa chân khí do nội công cơ sở tu luyện ra thành từng đạo chân khí vô hình vô tướng, bắt đầu đột phá võ sư, không đến một lát, trong cơ thể đã truyền đến một tiếng vang nhỏ, rõ ràng đã thành công phá quan. Phương tiên bắn ra nhất chỉ, một đạo chân khí trong suốt từ ngón giữa toát ra, nhẹ nhàng lưu lại ấm ký ở trên vách tường. Chân khí ngoại phóng tiên thiên võ sư. Vô tướng huyền công quả nhiên có điểm giống như bản tiến giai của nội công cơ sở, tính chất chân khí gần như công chính, có thể tùy ý chuyển đổi. Chỉ là mô phỏng chân khí, chung quy không bằng chân khí chân chính tu luyện ra được, cũng không có gì bổ sung uy lực gì. Thí nghiệm một phen, phương tiên không thể không thừa nhận. Vô tướng huyền công ngoại trừ có thể tùy ý mô phỏng chân khí khác ra, hoàn toàn không còn gì khác. Bất quá, đây cũng đúng ý hắn. Ta muốn chứng ngũ đạo đồng thời kiêm tu năm môn nội công rất không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng tính chất vô tướng huyền công, mô phỏng chân khí khác, nhất pháp thông trăm pháp. Bởi vậy, vẫn phải mua nội công khác, ta thật thiếu tiền. Phương tiên lần thứ hai cảm thán lại phải đi kéo tài trợ, bất quá không thể mãi cạo lông một con dê, bằng không sớm muộn cũng sẽ cạo sạch. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 344 kinh mạch. Trên lớp học năm nhất, từ Hắc Việt bước vào, nhìn xung quanh một vòng, ngữ khí vui mừng các bạn học sinh, trong số các bạn đã có một người đột phá võ sư, có thể thẳng tiến năm 2 chính thức bắt đầu tu luyện cơ giáp sư, tôi cảm thấy rất kiêu ngạo, các bạn trong lớp phải noi theo. Toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn về phía Miêu, Phượng, Hoa Thiết Tam Giác. Miêu Tiểu Trúc cùng Phượng Thương Hải, Hoa Mãn Đường liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút bất thiện. Ở đây, tu vi bọn họ tối cao, muốn nói đột phá, nhất định là có người vụng trộm ẩn tàng tu vi. Loại hành vi này thật sự quá vô sỉ. Cầu từ, ngươi thay đổi. Đã nói cùng một chỗ nỗ lực, ngươi lại vụng trộm tu luyện, hơn nữa còn đột phá thành võ sư. Người đó chính là La Nghệ Đồng Học. Từ Hắc Việt Tiên Phong vỗ tay La Đồng Học. Thân phận học viên của cậu đã đổi mới, có thể đi đến sân huấn luyện hệ cơ giáp năm 2. Đạo sư Cung Bản Hùng ở đó sẽ tiếp tục chỉ điểm cậu. Trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, Phương Tiên lạnh nhạt đứng dậy, đi ra lớp học. Tuy tu vi hắn vượt qua kiểm tra, nhưng văn khoa còn có hơi kém. Bất quá không sao, có thể tự học tại thư viện. Phương Tiên mở địa đồ ra, đi đến khu hệ cơ giáp năm 2. Hả? Bước vào một cái giới hạn nào đó, hắn giật mình, cảm giác lông tơ phía sau lưng dựng đứng. Đây là cảm nhận được kiểm tra chặt chẽ, nguy cơ có thể uy hiếp tính mạng hắn, ngay cả Đại La Đồng Huyền Bí Quan cũng bị kinh động. Tích tích! Đúng lúc này chứng nhận học viên của hắn phát ra một đoạn tin tức, loại cảnh báo này mới giải trừ. Phương Tiên tiếp tục đi vào trong, đầu tiên thấy là một cái nhà kho to lớn. Này nhà giống như một tòa sơn mạch bằng thép, liên miên chập trùng phía trên sơn phong còn có đánh số 1, 2, 3. La Nghệ thật không mới vừa vào học đã đột phá võ sư chập chập. May mắn có các lão cơ giáp của cậu đã được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đêm qua đã chuyển đến. Một đại hán lưng hùm vai gấu đi tới, tôi là đạo sư năm 2 của cậu, Cung Bản Hùng. Chào đạo sư. Phương Tiên lên tiếng chào. U, V, K, W, W, M. Cung Bản Hùng đưa hắn đến trước nhà kho có con số 77 to lớn cơ giáp của cậu ở bên trong, dùng thẻ học viên liền có thể mở ra. Tiết khóa thứ nhất năm 2 rất đơn giản, khởi động nó, khống chế nó. Không hoàn toàn khống chế được cơ giáp, cậu căn bản không thể tiến hành chương trình học năm 2. Trên thực tế, đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Có rất nhiều học sinh năm 2 đồng dạng kẹt tại tầm nhiễm suốt, mỗi ngày chỉ dùng chân khí cọ rửa cơ giáp. Em hiểu rồi. Rốt cuộc tiếp xúc với cơ giáp rồi sao? Cảm xúc của Phương Tiên thoáng sục sôi, tiến lên một bước, lấy thẻ học viên ra quẹt vào vị trí khóa cửa nhà kho. Răng rắc răng rắc. Từng cái bánh răng to lớn chuyển động, hai cánh cửa kim loại mở ra lui về phía sau, hiện ra một bộ cơ giáp to lớn màu đen ở phía sau. Vũ thần, mô hình nguyên sơ, không có phụ tải vũ khí. Cung bản hùng giới thiệu nói. Tài liệu chính là chân cương, một phần nhỏ kim loại thể lỏng cao 6.2 mét, nặng 7.9 tấn tầm nhiễm suất 0%. Phương Tiên nhìn bên cạnh, màn hình điện tử hiện ra số liệu chuyên môn. U, V, Q, Q, mơ cậu vào trước thử đi, tôi cũng chỉ xem lần này, mấy ngày sau cậu phải thường xuyên tới quán thâu chân khí. Có vấn đề cứ đến tìm tôi. Cung bản hùng rõ ràng càng vội hơn từ Hắc Việt. Phương Tiên gật đầu đi lên bậc thang đặt ở sau cơ giáp, mở cửa khoang ra chui vào. Khoang thuyền bên cơ giáp cũng không có cán điều khiển cùng nút bấm, chỉ có một cái lỗ khảm hình người. Cửa khoang khép lại, Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy một loại áp lực trầm trọng đánh úp lại. Cũng không phải là không khí nặng nề, mà là một loại áp lực tinh thần khó có thể miêu tả, phảng phất bộ cơ giáp, bản thân đó là vật sống. Hiện tại, vận chuyển chân khí, lấy hai tay hai chân làm chủ, từ kinh tản mát ra, chú ý cảm thụ âm thanh cung bản hùng nhắc nhở truyền đến. Phương Tiên vận chuyển chân khí vô tướng, lần này, hắn bỗng nhiên cảm giác kinh mạch trên tay chân bỗng nhiên có miệng kết nối có thể tiến hành kết nối chân khí. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đại lượng chân khí quán thâu qua. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai mắt cơ giáp sáng lên, nhưng vẻn vẹn chỉ là sáng lên. Ta cảm nhận được. Trong cơ thể cơ giáp cũng có thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Bất quá là kinh mạch nhân tạo, có rất nhiều chỗ bế tắc không thông. Ánh mắt Phương Tiên sáng ngời mà cơ giáp sư khống chế cơ giáp, trên thực tế chính là dùng thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch của mình làm chìa khóa thao túng kinh mạch cơ giáp, từ đó cảm ứng từng cái bộ vị thúc đẩy lên gần như nhất thể. Khó trách tiên thiên võ sư mới là điều kiện cơ bản nhất để trở thành cơ giáp sư, kinh mạch không đầy đủ, chìa khóa không trọn vẹn, sao có thể khởi động cơ giáp. Lấy tiểu kinh mạch nhân thể lôi kéo đại kinh mạch trong cơ giáp tuần hoàn, dung hội nhất thể, đây chính là cơ giáp võ đạo của thế giới này. Ở trong chân cương, nguyên lai còn có thể chế tạo kinh mạch, chỉ là khoa học kỹ thuật có hạn chế tạo ra kinh mạch bế tắc, cho nên cần tẩy luyện cùng đả thông. Đợi ta đả thông toàn bộ thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, chính là lúc có thể hoàn mỹ thao túng cố cơ giáp này. Cảm thấy không cơ giáp cũng có kinh mạch, chỉ là bế tắc. Cậu phải dùng chân khí bản thân đả thông nó, đánh lên lạc ấm. Cung bản hùng liếc mắt màn hình bên cạnh, mí mắt không khỏi nhảy dựng, tầm nhiễm suất 1% nhanh như vậy, không hổ là đồ đệ của các lão, trời sinh võ thánh sao. Dựa theo kinh nghiệm dạy học của y, học viên lần đầu tiên khởi động cơ giáp, phần lớn đều là không. 0.1%, muốn tầm nhiễm suất đạt 100%, phải tiêu phí thời gian, tinh lực, không kém khoảng thời gian từ lúc tu luyện đến giờ. Nhưng hiện tại, chớp mắt liền đạt 1% đã là biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt. Có lẽ bộ cơ giáp này quả thật phù hợp với đối phương, tiên thiên kinh mạch bế tắc không nhiều, bất kể nói thế nào, vận khí cũng là một loại thực lực. Thời điểm này, cửa khoang mở ra. Phương Tiên nhảy ra ngoài, chân khí đã tiêu hao xong. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy, đã rất tốt. Trên mặt cung bản hùng đã tràn đầy nụ cười, nhà kho này, sau này sẽ là lãnh địa tư nhân của cậu, chú ý đừng để học viên khác vào nhà kho, quyền hạn không đủ, sẽ bị ngộ phán là địch nhân. Cảm ơn đạo sư. Phương Tiên quay đầu lại nhìn cơ giáp của mình, biết nhiều thêm một phần tu luyện hàng ngày. Ngoài ra còn phải điên cuồng học bù truy đuổi đại lượng tiến độ bị rớt lại, sẽ bề bộn nhiều việc. Phương Tiên trở lại biệt thự trực tiếp liên lạc Dư Nhất Minh. Dựa theo lời nói của Dư Nhất Minh, tổ chức đảo hỏa giả đều có ám tuyến trong tất cả các trường học. Đại học Đông Long đương nhiên cũng có, bất quá không tại năm nhất. Là La Nghệ đồng học à? Trên màn hình hiện ra khuôn mặt kinh ngạc của Dư Nhất Minh, cậu rốt cuộc liên hệ tôi. Tôi là La Nghệ Thu Tiền. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 345 ngũ đạo. Dư Nhất Minh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, lồng ngực y phập phồng kịch liệt, hô hấp thật sâu vài cái, mới bình phục tâm tình, gượng cười hỏi La đồng học thiếu tiền cần mua sắm thứ gì, tôi có thể chỉ cho cậu con đường đặc thù, giá cả ưu đãi nhất. Dịch dinh dưỡng, tôi đã sử dụng hết. Phương Tiên trả lời. Dịch dinh dưỡng hệ cơ giáp quả thật là đồ tốt, nhưng không phải mỗi học sinh nhập học đều được phân phối phần một năm sao? Dư Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi đã là võ sư. Dư Nhất Minh đối diện lại bắt đầu ho khan một hồi. Cậu trở thành võ sư, lúc này mới bao lâu không? Không đúng. Kim cương bất hoại phối hợp với khoang thuyền tu luyện quả thật có hiệu quả tu luyện thần tốc. Kiến thức của Dư Nhất Minh không chỉ đơn giản giống như một hiệu trưởng đại học gà rừng. Phương Tiên âm thầm gật đầu, chợt nghe thấy âm thanh kinh hỉ của Dư Nhất Minh không thành vấn đề, tôi lập tức chuyển tiền. Còn nữa, tôi tại Đại học Đông Long cũng có một chút nhân mạch, tôi sẽ bảo bọn họ tận lực trợ giúp cậu. Hiện tại liên lạc qua vòng tay thông tin, một ít lời không tiện nói rõ. Cái gọi là nhân mạch không phải người đồng tình với đảo hỏa giả, thì chính là thành viên. Phương Tiên những mày cảm ơn hiệu trưởng, tôi sẽ không quên ước định, nhất định sẽ nỗ lực học tập, hồi báo trường học. Hắn đây là đang nhắc nhở Dư Nhất Minh đừng quên ước định hai người lúc trước. Nếu đẩy hắn vào cảnh nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự bán Dư Nhất Minh đi. Dù sao hắn trở thành đệ tử các lão, thân phận được đề thăng, chỉ cần chứng minh không lún vào sâu, đại khái có thể cứu vãn được. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đối diện, lập tức truyền đến âm thanh có chút lung túng của Dư Nhất Minh. Một số tiền lớn vào tài khoản, Phương Tiên lấy giá ưu đãi trong trường, mua rất nhiều dịch dinh dưỡng cùng võ học, sinh hoạt lại bình thản giống như trước đây. Mỗi ngày đi đến nhà kho, khống chế cơ giáp, để thăng tầm nhiễm suất. Buổi tối đọc sách bù đắp văn hóa năm nhất. Thỉnh thoảng tiếp nhận các lão chỉ điểm tu hành ngự giáp tâm kinh. Ngoài ra, ngẫu nhiên tụ họp với Sài Kim Quan, nghe y nói một ít bát quái trong ngoài trường. Tiểu tử này giống hệt lão sư y, trời sinh có thuộc tính bát quái, rõ ràng còn biết một ít tin tức trong Đại học Vũ Thần. Ví dụ như kế hoạch vô dung Tiêu Linh Nhi cũng thành công đột phá võ sư, bắt đầu chính thức tu hành cơ giáp sư. Ngoài ra, địa vị lão sư Trà Hoàn Tử trong Đại học Vũ Thần rất cao, gần như có thể sánh với các lão tại đại lượng tài nguyên nghiêng vào, võ sư cũng chỉ trong học kỳ này. Đồng thời, bởi vì thiên phú Vũ Thần chi tâm đặc thù, cơ giáp đều tiến hành cải tạo chuyên môn, hoàn toàn thích hợp lưu phái này. Chút bất chi bất giác, thời gian 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Trong thư viện, Phương Tiên đang đọc qua một quyển sách cổ. Cùng lúc đó, hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng, suy tư sự tình khác. Cơ giáp tầm nhiễm suất đã đến 99%. Không chỉ là mỗi ngày ta ra sức, ngự giáp tâm kinh tựa hồ cũng phát huy hiệu quả không tệ, giúp hiệu suất tăng lên 1/3. Hoàn toàn khống chế cơ giáp, nay mai liền thành. Khống chế cơ giáp sẽ có thể bắt đầu tu luyện võ học cơ giáp. Tại Vũ Thần Tinh, cho dù tuyệt thế võ công, chỉ cần là nhân thể dùng, đều miễn cưỡng tính vào phạm trù võ học bình dân. Mà võ học cơ giáp, là cấp bậc quân dụng. Không chỉ phong tỏa, đồng thời còn nghiêm cấm truyền ra ngoài. Bởi vậy có thể tưởng tượng uy lực của nó, khiến cho Phương Tiên đều có chút chờ mong. Lúc này, hắn đặt sách xuống, ngón tay vô thức gõ mặt bàn. Vô tướng huyền công tổng cộng có 10 tầng, đối ứng võ sư cấp 10, cảnh giới kế tiếp miêu tả cũng rất mơ hồ, cần bản thân tự lĩnh hội. Ta muốn đi chứng ngũ cảnh chi lộ, trả lại phải kiêm tu thần thánh tiên Phật mơ a nơ a mơ đạo võ công tâm pháp. Trong này, vũ thần chi đạo tốt nhất là vũ thần quyết của Đại học Vũ Thần, đương nhiên chỉ là bộ phận nội công tâm pháp. Đối với miêu tả vũ thần quyết bao quát vạn tượng, phương tiên vô cùng rõ ràng. Võ thánh chi đạo, hóa long thần công của bản trường coi như không tệ. Võ tiên chi đạo, mua một quyển quy hạc xuyên niên tông liền đủ để tham khảo. Về phần võ Phật chi đạo, ta không muốn cắm chi vào người, vậy cũng chỉ có thể là quán tự tại tâm kinh của Đại học Thiền Tông. Những võ tông này tuy cao thâm, nhưng quyền hạn mình đầy đủ, đã có thể mua vào tay. Cảm tạ thời đại này, độc môn võ tông của từng đại học giống như thành quả nghiên cứu của từng người, tuy không thể trực tiếp mở ra với mọi người, nhưng quyền hạn bản thân đầy đủ, ra giá lớn, vẫn có thể đổi tới tay. Thứ bọn họ chân chính coi trọng, chính là nghiên cứu cơ giáp mới nhất, cùng với võ học cơ giáp cấp bậc cấm kỵ. Về phần võ ma chi đạo cuối cùng, Bạch Hổ thất sát tà công liền không sai biệt lắm. Không đi tìm, hoàn toàn không chút sơ hở, bằng không sẽ có phiền toái rất lớn. Phương Tiên bắt đầu yên lặng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Vô tướng huyền công tại đại lượng dịch dinh dưỡng phụ trợ, đã tu luyện đến tầng thứ 5. Lúc này chân khí vô hình vô tướng thiên biến vạn hóa, di chuyển trong thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, đột nhiên phát ra tiếng vang giống như long ngâm. Hóa long chân khí, hóa long thần công. Vì Đông Long bát nghệ được xưng chân khí như rồng, hùng hậu đệ nhất. Thích hợp chứng nhận võ thánh chi đạo. Chớp mắt, khí cơ trên người Phương Tiên lại trở nên bồng bềnh phiêu miêu, tinh thần nâng cao vô hạn, đại la đồng huyền bí quan cũng bị kích thích hơi vận chuyển lên. Vũ thần quyết. Ngay sau đó, hắn kết xuất thủ ấm chân khí vô tướng lại biến đổi, mang theo Phật âm thiện sướng. Cố chân khí này phối hợp thủ thế, khiến Phương Tiên bắt đầu ở trong thức hải minh tưởng ra một cái quang nơ a s quy quy o t dơ a nơ ngập lực lượng tính toán, giúp đề thăng năng lực tính toán lên gấp trăm lần. Quán tự tại tâm kinh. Ba đạo chân khí tùy ý chuyển hóa, sắc mặt Phương Tiên đột nhiên đỏ lên, khí tức bất ổn một hồi, toàn bộ chân khí lại biến thành vô tướng chân khí. Cùng đi mấy đạo, lấy thân thể dung nạp rất nhiều chân khí, đối với thân thể quả nhiên tạo thành gánh nặng thật lớn, may mắn ta có kim cương bất hoại, có thể chịu đựng được. Võ học chi đạo, căn cơ đệ nhất. Căn cơ hùng hậu giống như Phương Tiên, cùng đi ngũ đạo hoàn toàn không có chuyện gì. Võ sư khác nếu dám học hắn, kinh mạch thác loạn, tẩu hỏa nhập ma là kết cục tốt nhất. Ngay cả như vậy, vẫn cần điều chỉnh, đồng thời thanh lý nội thương. Phương Tiên lau mặt, vô tướng chân khí lại biến thành một loại chân khí tràn ngập sinh cơ chạy các nơi trong thân thể tu bổ tổn thương vừa rồi. Đây là trường sinh chân khí quy hạc xuyên niên tông sinh ra. Về phần võ ma chi đạo, hắn choáng váng mới thử ở chỗ này, đặc biệt là đại la đồng huyền bí quan đã hơi có cảm ứng. Trong nháy mắt, thân ảnh các lão xuất hiện ở bên cạnh Phương Tiên, những mày, âm thanh trầm thấp, cậu thật sự quyết định, muốn bốn đạo đồng tu. Lấy quyền hạn của ông ta, Phương Tiên mua sắm võ công gì cũng không phải bí mật. Lão sư, em chỉ là muốn thí nghiệm con đường thích hợp với mình. Phương Tiên cười cười đồng thời. Căn cơ của em vẫn là vô tướng huyền công. Ai, mà thôi, thiên tài luôn kiêu ngạo. Các lão bất đắc dĩ lắc đầu, tuy ông ta chính thức thu Phương Tiên làm đệ tử thân truyền, thế nhưng loại phương diện này cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 346 võ học cơ giáp. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn la nghệ, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 4, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công bạch hổ thất sát tà công, vô tướng huyền công mở ngoặc tròn tầng thứ 5, vũ thần quyết mở ngoặc tròn, hóa long thần công mở ngoặc tròn, quán tự tại tâm kinh mở ngoặc tròn, quy hạc xuyên niên công mở ngoặc tròn, ngự giáp tâm kinh mở ngoặc tròn tầng thứ nhất, nội công cơ sở mở ngoặc tròn viên mãn, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ. Mở ngoặc tròn đạo thuật, thử gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Năm hai hệ cơ giáp bên trong nhà kho số 77. Phương Tiên ngưng thần quan sát mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình. Xem ra bốn môn võ công kia chỉ là mô phỏng chân khí, cũng không tính tu hành chân chính, hoặc là nói tiến độ tu luyện vô tướng huyền công chính là tiến độ tu luyện của bọn nó. Bạch hổ thất sát không tính, đây là công pháp riêng. Tuy võ công tăng mạnh, nhưng cũng là do đại lượng tài nguyên đập xuống, nếu không phải dựa vào Dư Nhất Minh giúp đỡ, một chút tiền cược thắng căn bản không đủ xài. Đạo hỏa giả, ai? Sau này khẳng định không thể không tiếp xúc. Hiện giờ luân hồi vẫn chưa bổ sung xong, nên cầu ủng thì hơn. Hắn dấm lên bậc thang tiến nhập vào trong vũ thần. Phương Tiên vận chuyển ngự giáp tâm kinh, nhất thời cảm giác kinh mạch hóa làm một thể với kinh mạch trong cơ giáp, hai bên càng thêm hòa hợp. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, vô tướng chân khí dũng mãnh tràn vào cơ giáp, cọ rửa kinh mạch bắt đầu trùng kích hai mạch nhâm đốc cuối cùng trong cơ giáp. Răng rắc. Thời gian không biết qua bao lâu, Phương Tiên lần nữa mở mắt ra, hai mắt cơ giáp đồng thời sáng lên. Trong nháy mắt, hắn nâng tay phải lên, lại nghe răng rắc một tiếng, giá thép cố định cơ giáp bị hắn xé đứt. Hắn mình tay bê, hơ, a, y, cơ, u, mình, nhìn thấy thủ trưởng kim loại màu đen sáng bóng. Cảm giác này, thật giống như mình đoạt xá cơ giáp vậy. Phương Tiên biết tầm nhiễm suất của mình đã đạt 100% triệt để điều khiển bộ cơ giáp này đánh lên lạc ấm của mình. Hắn bước một chân, vũ thần nhất thời chuyển bước, đi ra không cố định. Loại cảm giác này, lấy nhân thể lôi kéo cơ giáp, gánh nặng đương nhiên vô cùng kinh khủng, cho dù vẻn vẹn chỉ là lấy kinh mạch lôi kéo kinh mạch trong cơ thể cơ giáp còn có nguồn động lực khác. Nhưng Phương Tiên cũng cảm nhận được gánh nặng đáng sợ. Không chỉ là trọng lượng thân thể chịu tải trọng lực, mà tinh thần cũng phải gánh lấy áp lực. Thế nhưng, ta có thể gánh chịu. Phương Tiên đi đến trước cửa kho hàng, trong đôi mắt phát ra tín hiệu chứng thực. Mô hình vũ thần, số hiệu dơ 1119 xin mở cửa nhà kho, thân phận nghiệm chứng, phù hợp tích cửa kho đang mở. Cửa nhà kho số 77 mở ra, Phương Tiên chậm rãi bước ra, nhìn qua thế giới tựa hồ thu nhỏ lại. Trước mắt, đại lượng màn hình cùng số liệu xuất hiện. Thì lực của hắn thể lực chân khí. Tựa hồ được tăng phúc gấp trăm lần, thậm chí nhìn phía sườn núi nơi xa, khuôn mặt một đám học sinh năm 2 cũng rõ ràng, vẻ mặt bọn họ khá phức tạp. Có hâm mộ, ghen ghét. Thậm chí oán hận. Trung quy, những học sinh năm 2 này đại bộ phận còn chưa hoàn thành tầm nhiễm suất, quả thật bị Phương Tiên cướp đi toàn bộ danh tiếng. Rất tốt. Một bộ cơ giáp càng khổng lồ hơn đi tới, từ bên trong truyền ra âm thanh của cung bản hùng. Tựa hồ thời điểm tầm nhiễm suất đạt tới 100% y liền nhận được tin tức. Nhanh chóng chạy đến, cậu đã thành công khống chế cơ giáp của mình, có thể bắt đầu tiến hành thao tác phụ tải vũ khí, cùng với tu luyện võ học cơ giáp. Hãy quý trọng đoạn thời gian này. Bởi vì khi hoàn toàn quen thuộc những thứ này, cậu sẽ lập tức lên 53, bắt đầu đi chiến trường vũ trụ thực tập. Chiến trường vũ trụ vực ngoại thiên ma em rất mong chờ. Vũ thần truyền đến tiếng Phương Tiên trả lời. Đêm khuya thư viện. Rất tốt, 2 tháng hoàn thành tần nhiễm suất, đả thông kinh mạch cơ giáp, tiến độ của cậu quả thật đứng đầu hệ mạch chúng ta. Các lão nhìn qua Phương Tiên, trong ánh mắt có sự vui mừng. Lão sư Lưu phái chúng ta tên là Hạch Vũ Lưu, truyền thừa hai bộ võ học cơ giáp, Tử Đạn Quyền nhập môn, tiếp theo là Hạch Bình Trưởng. Nói cũng không nói rõ được, không bằng tự cậu xem đi. Ông ta lấy ra một cái đĩa cơ, dơ, ném vào giữa không trung, xây dựng toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là... Ánh mắt Phương Tiên mê ly, lần nữa trợn mắt, phát hiện mình đứng ở trên một cái sân huấn luyện, lấy thì giác cơ giáp sư nhìn hết thảy. Kỹ thuật này quả nhiên còn cao hơn cả bên Dư Nhất Minh. Trong lòng hắn xuất hiện minh ngộ. Chợt cảm thấy cơ giáp thân bất do kỳ động. Hắn chỉ là một người xem bên trong cơ giáp, chỉ có thể bị động quan sát đến cơ giáp sư cùng cơ giáp thao tác. Võ học cơ giáp Tử Đạn Quyền muốn nhập môn tu luyện, tốc độ 1 giây 100 quyền là cơ sở. An thanh các lão nhàn nhạt truyền đến. Chợt, Phương Tiên thấy được cơ giáp xông ra ngoài, động lực oanh minh đại thủ kéo ra, giống như súng máy bắn ra quyền ảnh. Tử Đạn Quyền lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, đại lượng bia ngắm trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn. Bang chấm thang, bang chấm thang. Không khí không ngừng nổ vang, cơ giáp sư vẫn chưa đình chỉ động tác. 1 giây 1000 quyền, 1 giây 1000 quyền. Quyền áp mãnh liệt tựa hồ muốn ép không khí thành bánh chán, bay về phía thiên không, đánh nát tầng tầng lớp lớp vân thải. Mặc dù Tử Đạn Quyền chỉ là võ học cơ giáp nhập môn, nhưng lại không có phần cuối. Mà nó vượt qua cảnh giới 1 giây 1000 quyền, bản thân sẽ phát sinh chất biến. Các lão tiếp tục giảng dạy. Phương Tiên phát hiện thể nghiệm cơ giáp sư tự mình thi triển Tử Đạn Quyền, lại phối hợp các lão giảng dạy, khiến sự lĩnh ngộ của hắn đối với môn võ học này cấp tốc đề thăng. Tử Đạn Quyền tốc độ đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ tiến vào cấp bậc phân tử và nguyên tử, đây là phần tử quyền cùng nguyên tử quyền, chỉ có nắm giữ áo nghĩa nguyên tử quyền mới có thể tu luyện võ học cơ giáp cao cấp nhất mạch chúng ta Hạch Bình Trưởng. Hạch Bình Trưởng, chúng ta cần nắm chắc lực lượng nguyên tử, hoàn mỹ thao túng lò phản ứng bên trong cơ giáp trong. Đối với cậu hiện tại mà nói còn quá sớm, nhưng trước tiên có thể thể nghiệm một chút. Âm thanh các lão nhàn nhạt truyền đến, Phương Tiên bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng xung quanh biến đổi, bối cảnh tựa hồ là vũ trụ tinh không. Mà ở phía trước, chính là sinh vật cường đại rậm rạp chằng chịt, hình thù kỳ quái. Vực ngoại thiên ma. Hạch Bình Trưởng thức thứ nhất hạch quang phổ chiếu. Cùng với âm thanh các lão cơ giáp sư giơ tay phải lên, một đoàn hạch biến chi lực đáng sợ mà sặc sỡ, bị tinh tế tỉ mỉ thao túng. Chợt cơ giáp đè xuống một trường, năng lượng hạt nhân vô cùng kinh khủng hóa thành tia sáng phóng xạ đại diệt tuyệt, đánh đám vực ngoại thiên ma thành cây sàn. Tiếp theo trong nháy mắt, quang. Hào quang kinh khủng bốc lên triệt để chôn vùi mọi thứ ở trước mắt. Cho dù ở bên ngoài khu vực bị yên diệt, những sinh vật nhỏ yếu quanh quẩn một chỗ, từng con nôn ra máu, run rẩy. Bạo phát bệnh phóng xạ cấp tính đáng sợ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 347 cảm bẫy. Tiếp theo, ta sẽ nói những điểm quan trọng khi tu luyện Tử Đạn Quyền. Hình ảnh hoán đổi, các lão cùng Phương Tiên cùng khống chế lấy cơ giáp, ở trên sân huấn luyện đánh quyền. Sắc trời sáng tỏ. Các lão thu hình chiếu, rất vui mừng nói với Phương Tiên, ngộ tính của cậu rất tốt, có lẽ chỉ cần vài ngày, liền có thể nắm chắc nội dung quan trọng của Tử Đạn Quyền, sau khi khổ luyện liền có thể nhập môn. Cảm ơn lão sư. Phương Tiên đâu ra đấy hành lễ cáo biệt, chợt đón hào quang buổi sáng, rời khỏi thư viện. Hắn liếc mắt mở ngoặc tròn thuộc tính, hai cái ký hiệu đại biểu Tử Đạn Quy U I E N cơ U. Hạch Bình cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, mơ, o, y, xuất hiện, khóe miệng thoáng nhích lên. Từ lúc các lão biểu diễn Hạch Bình Trưởng, hắn liền ý thức được cơ hội học trộm, trực tiếp vận dụng mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính, cưỡng ép ghi nhớ môn võ học này. Đến thời điểm dạy học, cũng cố ý giấu nghề, đồng thời có các lão biểu thị hạch bình trưởng mấy lần. Trong vòng một đêm, đã hoàn toàn gặm hai môn võ học cơ giáp này xuống. Không thể không nói, hạch vũ lưu phái quả thật có chỗ độc đáo của nó, từ nhập môn ngự giáp tâm kinh bắt đầu, đến võ học cơ giáp tử đạn quyền, lại đến võ học cấm kỵ hạch bình trưởng. Từ nông nhập sâu, nhất mạch tương thừa, mà hiện tại, ta đều đã học xong. Phương Tiên nội tâm thì thảo tự nói hạch bình trưởng quả thật có lực phá hoại của phương sĩ cấp 6 tương đối kinh khủng. Mà tiến độ phát triển khoa học kỹ thuật cơ giáp thế giới này có chút thấp hơn mình nghĩ. Mấu chốt vẫn phải nhìn tu vi cơ giáp sư, ví dụ như các lão loại kia, khống chế cơ giáp vũ thần cơ sở nhất. Cũng có thể đơn giản tiêu diệt một đám cơ giáp sư điều khiển cơ giáp đỉnh phong. Cho nên cực hạn chiến lực thế giới này là cơ giáp, tu vi bản thân võ giả cùng với võ học cơ giáp, tam nhân hợp nhất mà thành. Cũng tương đối phù hợp với lý giải siêu phàm chi đạo của hắn. Siêu phàm chi đạo càng về sau, ví dụ như phương sĩ cấp 3 đến cấp 4, cấp 6 đến cấp 7 đều là giai đoạn chất biến, biên độ khó có thể tưởng tượng. Cơ giáp có lẽ có thể trợ giúp siêu phàm giả cấp 3 san bằng chinh lệch cấp 4, cấp 5, nhưng vô pháp vượt qua rãnh trời cấp 6 đến cấp 7. Đây cũng là nguyên nhân ta cảm thấy thế giới này thua kém thế giới trước đó, thế giới trước, dù sao cũng có tồn tại chân thần giống như thiết huyết chúa tể. Cho dù những tồn tại bí ẩn kia, lực phá hoại đơn thuần có lẽ không bằng các lão khống chế cơ giáp, nhưng ảnh hưởng vô cùng kinh khủng, đồng thời có thể tiếp tục kéo dài. Về phần linh hồn, chân linh cơ giáp sư cũng bị rớt lại phía sau, đây chẳng lẽ đây là nguyên nhân bọn họ chậm chạp vô pháp tiến nhập cấp 7 không? Thế giới này, đến cùng có cơ giáp sư tương đương với chân thần hay không, ta chưa xác định được. Trở lại ký túc xá, Phương Tiên trực tiếp khoanh chân ngồi, vận công thay thế nghỉ ngơi. Đợi đến ngày hôm sau, tinh thần lại gấp trăm lần tiến về sân huấn luyện. Đi đến trước dãy nhà kho trùng điệp giống như thiết sơn, Phương Tiên trực tiếp đi đến nhà kho số 77 của mình. Lúc này, thân ảnh lóe lên, hai tên học sinh năm 2 chắn trước mặt hắn La Nghệ đồng học, chào buổi sáng. Ý tử thông công dương ngự. Phương Tiên ngẩng đầu trên mặt hiện ra nghi hoặc. Hai người này một mày rậm mắt to, một dáng người cao gầy, đều là đồng học năm 2. Tuy hắn sinh hoạt 3 điểm trên một đường thẳng, nhưng hai người này chủ động tới đây, nhiều lần liền quen mặt. Ngẫu nhiên, lại trao đổi một ít tâm đắc tầm nhiễm suất gì gì đó, xem như bằng hữu mặt ngoài. Lúc này ngăn hắn lại. Không biết muốn làm cái gì. Là như vậy. Ý tử thông đỏ mặt lên, hai người chúng tôi bị vây ở tầm nhiễm suất 60% đã lâu rồi. Nghe nói cậu đã thành công, muốn hướng cậu thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. Lần trước không phải cậu nói, hiện trường quan sát một chút, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn sao. Cho nên, chúng tôi muốn để cậu xem thử cơ giáp của chúng tôi, cậu cảm thấy thế nào? Công Dương Ngự tiếp lời nói. Được thôi. Đối với người khác khống chế cơ giáp như thế nào, Phương Tiên cũng có chút hứng thú, nghe vậy liền đáp ứng. Ý tử thông cùng Công Dương Ngự liếc nhau, gật đầu đưa Phương Tiên đến trước cửa một nhà kho. Dầm ảo a o, nơ hơ a. Đại môn kim loại ầm ầm mở ra. Hiện ra một bộ cơ giáp đen nhánh ở bên trong, Ý tử thông hướng về phía Phương Tiên vẫy tay một cách vào đi. Lúc này Phương Tiên lại sờ lên mi tâm, nội tâm cười lạnh, đột nhiên vỗ trán a. Xin lỗi, tôi quên một chút việc, phải đi trước, lần sau lại tán gẫu. Nói xong, cũng mặc kệ hai người này trực tiếp đi. Ui ui! Công Dương Ngự muốn kéo Phương Tiên, nhưng mặc dù y là võ sư, khinh công lại kém Phương Tiên một mảng lớn, chỉ có thể nhìn qua bóng lưng Phương Tiên rời đi. Nơi này dù sao cũng là giáo khu đại học, bọn họ cũng không thể trực tiếp chói Phương Tiên lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn phát hiện. Thật lâu, Ý tử thông mở miệng, âm thanh có chút trầm thấp. không biết, nhưng dù sao cũng phải thử lại một lần, bằng không không thể bàn giao với ngươi kia. Công Dương Ngự thở dài. Trong nhà kho số 77, Phương Tiên đi vào cơ giáp của mình, không khỏi cười lạnh dưới. Loại địa phương này là tư mật lớn nhất của cơ giáp sư, chỉ có đạo sư mới có quyền hạn tiến nhập, liền bảo dưỡng đều thống nhất giao cho máy móc trí năng trường học thao túng. Cho dù là học sinh hệ cơ giáp, nếu như tự tiện xông vào, hậu quả vô cùng nguy hiểm, là một cái cảm bẫy nho nhỏ. Bất quá, chỉ là thủ đoạn thô giáp chút, không giống kế hoạch tỉ mỉ bố trí, ngược lại có chút lâm thời khởi ý. Trung quy, hắn nhìn người rất chuẩn, lại tu luyện đại la đồng huyền bí quan, hai tên học sinh kia có ác ý hay không, hắn có nắm chắc. Ngay từ đầu, ta hoài nghi bọn họ có liên hệ với tổ chức đảo hỏa giả. Hôm nay xem ra chỉ là người bình thường, nhưng gần đây bị người nào hoặc là thế lực nào sai khiến cùng bức hiếp, thế lực nào có thực lực như thế, có thể đưa tay đến 52 hệ cơ giáp. Còn nữa, có thù với mình. Phương Tiên vận chuyển đầu óc, đầu tiên nhớ tới chính là Đạm Đài Ái. Trung quy lần này hắn luân hồi, cửu gia thật sự không có mấy người, một lão sư phổ thông đại học vũ thần có lẽ không có tay dài như vậy, nhưng nếu như là cạnh tranh ngầm giữa các đại học, liền có chút khả năng. Mà mục tiêu đáng nghi thứ hai chính là Hoắc gia Hoắc Vô Dung. Nếu như là trả thù, có phải có hơi muộn rồi hay không? Phương Tiên lắc đầu, cảm thấy khả năng cũng không lớn. Hoặc là tổ chức đảo hỏa giả khảo nghiệm, hoặc là một thế lực nào khác, bởi vì nguyên nhân nào đó mà chống lại ta. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Tuy nhìn mặt ngoài hắn bất quá chỉ là tiên thiên võ sư phổ thông, vừa mới bắt đầu khống chế cơ giáp, tại đại nhân vật chân chính xem ra thực lực có hạn. Nhưng trên thực tế, cẩu một đoạn thời gian dài như vậy, hắn sớm đã cải tạo phương sĩ chi đạo thích ứng thế giới này, hoàn toàn khôi phục thực lực phương sĩ cấp 4. Đồng nghĩa với việc không cần nhờ vào cơ giáp, cũng có thể thi triển ra lực lượng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 348 bạch hổ xuất. Có chuẩn bị, Phương Tiên giống như một tên thợ săn, lặng lặng chờ con mồi đến cửa. Liên tiếp mấy ngày, bình an vô sự. Thẳng đến một ngày này, Sài Kim Quan gọi điện đến Lão Nghệ, từ khi cậu đến trường, 3 tháng nay chưa từng bước ra khỏi cửa đấy. Phương Tiên bất đắc dĩ nhìn về phía Sài Kim Quan, âm thầm vận chuyển đồng huyền bí quan, cảm nhận được một ít tin tức nguy hiểm. Đây cũng không phải Sài Kim Quan làm phản, mà là có lẽ y bị người ta lợi dụng. Hắn nhìn hướng Sài Kim Quan, cười cười hỏi cậu nhàn nhã thật đấy, không thấy người ta đều vội muốn chết sao? Đạo sư mặc kệ cậu, cậu liền triệt để buông thả bản thân đúng không? Tôi cũng hết cách rồi, cậu vừa nhập học không lâu, đạo sư của tôi đã bị hiệu trưởng đuổi ra ngoài tinh cầu đào quáng. Tôi chả hiểu ra làm sao. Nói đến đây, Sài Kim Quan cũng có chút buồn bực. Hay! Phương Tiên lặng lẽ bình một câu. Từ phản ứng của Từ Hắc Việt đến xem, chuyện hiệu trưởng bị đánh, đệ tử bị đoạt đã truyền ra ngoài. Lúc ấy ở đó chỉ có 4 người, miệng ai rộng nhất. Dù sao không phải hắn, cũng không phải các lão, hiệu trưởng sẽ không khoe khoang chuyện mình bị đánh. Tóm lại, cùng đi ra ngoài chơi với tôi đi, nơi này có rất nhiều người đẹp đó, ngay cả Thiết Tam Giác Miêu Phượng Hoa năm nhất hệ cơ giáp cũng tới. Sài Kim Quan cười nói, hả, xem ra là có chuyện tốt. Lông mi Phương Tiên khẽ động. Đúng vậy, một hồi đấu giá tư nhân loại nhỏ, nghe nói có không ít thứ tốt của cơ giáp sư chảy ra. Tôi biết gần đây cậu thích mấy đồ vật kỳ quái như thế, mới đặc biệt tìm đến thư mời, như thế nào rất nghĩa khí phải không? Sài Kim Quan dương dương đắc ý nói, đã gửi địa chỉ cùng thư mời cho cậu. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Phương Tiên dựng thẳng ngón tay cái lên, hận không thể khởi động cơ giáp qua san bằng chỗ kia. Thế nhưng suy nghĩ một chút liền biết không có khả năng. thứ có uy lực giống như cơ giáp, ngoại trừ võ giả chấp pháp có thể nghênh ngang sử dụng ở trong thành phố ra còn lại phải xin giấy phép. Dù sao lấy thân phận địa vị trước mắt, khẳng định không xin được. Ta không được, bọn chúng cũng không được, luận võ công. Ha ha! Phương Tiên nghĩ nghĩ, hoe tay mặc một thân quần áo luyện công vào trực tiếp rời khỏi biệt thự. Đại học Đông Long cũng không phải trường học phong bế, hắn một đường thông suốt, ngồi đoàn tàu trên không, không bao lâu đã đến một trang viên tư nhân ở Vũ Thần Khu. Nơi này tựa hồ đang tổ chức yến hội, phương tiện di chuyển đắt đỏ đậu không ít đại lượng nam nữ áo mũ chỉnh tề, tay nắm tay tiến nhập trang viên. Phương Tiên một thân một mình, nhưng một thân đồng phục Đại học Đông Long, người khác thấy cũng không dám lãnh đảm. Hắn đi đến trước cửa, lấy ra thư mời trực tiếp được mời vào trong. Đại sảnh trang viên là hội trường đấu giá, có sân khấu, chỗ ngồi cho công chúng, lầu hai còn có không ít bao xương. Sài Kim Quan đang ăn uống ở khu vực tiệc đứng thấy Phương Tiên tới, nhãn tình liền sáng lên, vội vàng vẫy tay. Phương Tiên bất đắc dĩ, đi tới mập mạp, cậu thật có năng lực đấy. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên thu được thư mời. Rất nhiều học sinh hệ cơ giáp đều tới nơi này, chủ nhân nơi này nghe nói xuất thân rất thấp, nhưng thiên phú không tồi thi đậu chứng nhận võ giả, liền đăng ký trở thành mạo hiểm giả vũ trụ, ở trong vũ trụ dốc sức làm ăn, gần đây về hưu trở về, bán ra một ít thứ tốt. Sài Kim Quan nhanh chóng đem báo tin tức mình biết được cho Phương Tiên nghe nói có mấy hạng cơ giáp sư nhìn đều sẽ động tâm y lại có quan hệ với võ giả chấp pháp, mới có thể tổ chức hội đấu giá nhỏ lần này, đương nhiên. Đại lão chân chính, lại chướng mắt những thứ này. Tôi hiểu rồi. Phương Tiên tiện tay lấy một ly đồ uống, đưa mắt nhìn qua, liền thấy được mấy người Miêu Tiểu Trúc. Bọn họ vẫn chỉ là học sinh năm nhất, thấy được Phương Tiên trên mặt xấu hổ cười cười, có chút cảm giác thấp một đầu. Không phải bọn họ. Phương Tiên rất nhanh liền xác định. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt khiến hắn không thoải mái, từ một chỗ trong bao xương lầu hai phóng qua. Đây là người Dư Nhất Minh nói rất có tiềm lực. Lầu hai, ở trong bao xương, một thanh niên sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn Phương Tiên phía dưới, lẩm bẩm không ngờ. Ngẫu nhiên về trường học một chuyến, còn có thể nhìn thấy một cái hạt giống không tệ. Đáng tiếc. Không nghe lời, lấy nhiều tài chính của đạo hỏa giả chúng ta như vậy, lại không muốn gánh vác nghĩa vụ, nào có loại chuyện tốt này. Dư Nhất Minh ban đầu liền làm sai, loại thiên tài này phải lưu lại bằng chứng nhược điểm mới có thể đề phòng hắn trở mặt. Hạ Tinh Thần sẽ không thừa nhận, trong lòng y đồng dạng có phần ghen ghét niên đệ còn nhỏ hơn cả y này. Đối phương trời sinh võ thánh, năm nhất trực tiếp nhảy lớp, hai tháng liền triệt để trưởng khống cơ giáp, đây là thiên tư hạng gì? So sánh y chỉ là một cách đầu heo. Chuyện này khiến ý rất khó chịu, có muốn trà đạp tôn nghiêm một vị thiên tài. Nghĩ tới đây ý trực tiếp truyền âm nhập mật La Nghệ, tôi là học trưởng năm ba của cậu, cậu hãy lên phòng 207. Không bao lâu, phòng cửa bị đẩy ra, Phương Tiên cười híp mắt đi đến học trưởng tìm tôi có việc. Hạ Tinh Thần huy xuất một đạo trưởng phong đóng cửa phòng. Lúc này mới nói La Nghệ, tôi là người của tổ chức đạo hỏa giả, cũng là người khảo nghiệm cậu, tôi có một nhiệm muốn giao cho cậu đi làm. Học trưởng, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Phương Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Tinh Thần những mày, nơi này đã bị tôi che giấu, không có âm thanh lộ ra ngoài. Cậu có thể yên tâm. Phương Tiên dùng kiếp lực thoáng cảm ứng, đôi mắt lạnh lẽo, có camera, thằng nhóc này đang thu hình lại. Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, có phải tinh thần học trưởng thác loạn rồi không? Vừa nói y vừa mở cửa, đi ra ngoài, cũng không có quản âm thanh đập phá lung tung ở phía sau. Phương Tiên tại lầu hai chuyển qua một góc. Nhìn quét hoàn cảnh, rất thong dong gật đầu rất tốt. Không có giám sát và điều khiển, dù sao cũng là đấu giá hội tư nhân, cần riêng tư. Ở trên người hắn, một tầng kiếp lực xuất hiện, bao trùm đồng phục nguyên bản, biến thành một bộ y phục tác chiến màu đen. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng nâng cao, khuôn mặt biến hóa, con ngươi hẹp dài âm lãnh. Cương sát cửu biến, huyết nhục tương hóa, ẩn hình huyễn ảnh. Trong nháy mắt, Phương Tiên liền thay đổi bản thân, không chỉ như thế, chân khí vô tướng huyền công biến đổi, quanh thân thấp thoáng truyền ra tiếng hổ khiếu. Bạch hổ thất sát tà công. Ông bạn, đã lâu không gặp. Phương Tiên giữ tợn cười cười, bỗng nhiên thét dài một tiếng, chân khí lay động, cuồng phong gào thét, sau lưng hiện ra hư ảnh một đầu bạch hổ tam nhãn tà mâu, một chảo chụp về phía cửa phòng Hạ Tinh Thần. Hắn giả vờ làm tiểu bảo bảo cả người vô hại lâu, người khác liền cho rằng hắn thật sự là một bé thỏ trắng. Lại không biết, báo thù không qua đêm, mới là tính cách của hắn. Ở trong bao xương, Hạ Tinh Thần vẫn còn chưa phát hỏa xong, liền cửa phòng vỡ nát, vòi rồng cuốn qua thân thể của y. Lực xung kích kinh khủng, khiến cho toàn thân y huyết nhục mơ hồ, té trên mặt đất, nhìn một người lạ lẫm đi vào, đạp vỡ vòng tay cùng thiết bị truyền tin của y. Ma đạo võ giả, ngươi là ai? Hạ Tinh Thần giận dữ hét, thiên ma môn bại hoại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 349 tay không. Bản thân Hạ Tinh Thần bất quá chỉ là võ sư cấp 6 cấp 7, còn đánh không lại thực lực Phương Tiên biểu hiện ra bên ngoài, thiệt thòi y còn muốn uy hiếp. Đương nhiên, nếu như y có cơ giáp, còn có một ít súng ốm cao năng trên tay, có lẽ còn có cơ hội giãy giụa. Nhưng ở khu vực an toàn, loại vật này khẳng định phải bị quản chế. Hắn cũng không có năng lực kia đi chuẩn bị giấy phép thông hành cơ giáp. Bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể giống như chó chết, bị Phương Tiên giẫm ở dưới chân. 3. Đối phó loại địch nhân này, Phương Tiên cũng chẳng muốn nói chuyện, trực tiếp đạp vỡ đầu chó của Hạ Tinh Thần. Một tầng huyết vụ tràn ngập ra, quanh quẩn tại xung quanh hư ảnh tam nhãn tà văn bạch hổ, bị bạch hổ hấp thu, bỗng nhiên khiến Phương Tiên cảm thấy công lực lại tăng tiến một phần. Đây là ma đạo võ học, dễ học cấp túc, tà dị tuyệt luôn. Lúc này, động tính nơi đây cũng kinh động đến mọi người tham gia hội đấu giá. Không ít võ giả trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên lầu 2, thấy được một màn này là ma đạo võ giả hắn đã giết ai. Cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Một tên võ sư đột nhiên đánh tới, song trưởng liên hoàn, một xanh một đỏ, giống như cối xay. Đây là địa chủ bản địa, vị mạo hiểm giả vũ trụ kia, chiêu thức âm dương đại ma bàn tê, hơ, u, dơ, quy, quy, a. Quy quy đạt đến cảnh giới tuyệt hảo. Không chỉ như thế, xuất thủ của hắn tựa hồ khiêu động một loại khí cơ nào đó. Vài tên tiên thiên võ sư xung quanh thân ảnh giống như ruột mị, bay thẳng tới, tiên thiên chân khí ngoại phóng. Tay phải Phương Tiên chộp lấy, kéo ra một trảo. Hổ hình sư thần trảo. Phúc phúc. Giữa không trung bỗng nhiên bùng nổ từng đoàn huyết vụ. Những võ sư này sao có thể là đối thủ của hắn, tùy ý dùng lực, liền, nổ. Không chỉ như thế, chân khí tinh nguyên của bọn họ, nhao nhao trở thành chất dinh dưỡng cho bạch hổ thất sát tà công. Môn tà công này chính là như thế, có thể đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên không có đại lão. Phương Tiên liếc nhìn bốn phía, nội tâm thở dài. Lấy thực lực phương sĩ cấp 4 của hắn, cho dù vũ thần võ thánh đến, chỉ cần không đạt tới trình độ như các lão, hắn đều không sợ. Đáng tiếc, loại đấu giá hội cấp bậc này quá thấp, không hấp dẫn được ai. Hung ma tuyệt thế hung ma. Sài Kim Quan nhìn thấy từng người bạo tạc, liền ôm đầu co rúc ở dưới ghế salon, ngược lại bình yên vô sự, mình chỉ là võ giả tay mơ. Liều mạng với cao thủ ma đạo, bị ngốc sao? Ánh mắt quét qua, liền thấy được Thiết Tam Giác Miêu Phượng Hoa đồng dạng núp ở một cái góc nhỏ, liếc mắt nhìn nhau, đều là xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đậu, hệ cơ giáp chẳng khác gì mình, quả nhiên mình nên tiến vào hệ cơ giáp. Sài Kim Quan khinh thường bĩu môi, có chút lo lắng cho hảo hữu La Nghệ. Ma đạo võ giả, vì sao đột nhiên chạy tới đại khai sát giới? Cùng lúc đó, nội tâm tất cả mọi người đều rất khó hiểu. Ầm ầm. Bên ngoài trang viên bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió của cơ giáp. Võ giả bị giết phát sợ nhao nhao vui mừng quá đỗi, võ giả chấp pháp tới. Hắn chết chắc rồi, cũng không biết là vị cao thủ kia của Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn. Đây là thế lực do ma đạo võ giả cấu thành, trong truyền thuyết có vực ngoại thiên ma âm thầm ảnh hưởng, bị liệt là tổ chức khủng bố số một vũ thần tinh. Phương Tiên đang buông tay đại sát cũng nhìn thấy kia một chiếc cơ giáp voi tới, thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ tương đương với phương sĩ cấp 4. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười khát máu chào mọi người. Tiếp theo tôi sẽ biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, tay không hủy cơ giáp. Giống giống. Tam nhãn tà văn bạch hổ mãnh liệt gào thét, khí tức tăng vọt. Huyết sắc thủy triều xuất hiện ở giữa không trung, không ngừng tản ra bốn phía, áp lực như núi khiến cho võ giả giống như Sài Kim Quan không thở nổi, ý thức mơ hồ. Hắn. Vừa rồi căn bản không có xuất toàn lực. Rất nhiều võ giả tựa như lúa chín ngã xuống, nội tâm chỉ xuất hiện một ý niệm. Cơ giáp trực diện vọt tới bạch hổ đang gào thét, cơ giáp sư đồng dạng cảm giác tinh thần bị trùng kích, ý thức trở nên mơ hồ, cơ giáp cùng y hóa làm một thể trong chớp mắt giảm tốc độ. Ngay lúc đó, Phương Tiên động. Hắn giống như hổ thần, một chảo chộp vào các đốt ngón tay của cơ giáp. Bạch hổ chân khí bảo tuôn tại phía trên hợp kim chân cương tỏa ra từng đạo hỏa tinh. Đao năng lượng bát ma. Cơ giáp lui về phía sau một bước, võ giả chấp pháp phản ứng kịp thời, trong tay cơ giáp lập tức hiện ra một đạo quang trụ, ngưng tụ thành kiểu dáng chiến đao. Y nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một đao. Tư ảnh bạch hổ to lớn giống như bị thương, lui về phía sau một bước, mặt ngoài hiện ra một đạo vết máu. Nhưng huyết khí tràn lan bốn phía lập tức bù đắp vào, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha! Tốt, lại đến! Phương Tiên rít gào một tiếng, tiếp tục xông lên thi triển ra các loại kỹ xảo võ công trong thế giới cổ võ. Mỗi một chiêu đều hồn nhiên thiên thành, chiến với cơ giáp khổ lồ kia. Một màn này vô cùng kinh người. Một thân ảnh nhỏ bé, khống chế hư ảnh bạch hổ, có thể đánh ngang tay với cơ giáp. Không ít võ giả nằm dạp trên mặt đất nhìn qua một màn này đều há to mồm, giống như vừa bị sét đánh vậy. Không phải ngang tay. Phanh. Cùng với tiếng vang rợn người, một cái cánh tay cơ giáp cao cao bay lên, rơi xuống mặt đất, hình thành một cơn động đất nhỏ. Giỡn hả trời, đây chính là một vị cơ giáp sư, hơn nữa còn là cơ giáp sư đang điều khiển cơ giáp. Sài Kim Quan nhìn bàn tay cơ giáp khổng lồ, cảm thấy trong lòng có thứ gì vỡ nát. Tay không hủy đi cơ giáp. Quả nhiên có khoái cảm khó mà miêu tả, võ giả chấp pháp này không mạnh, cũng không tu thành bất kỳ một môn võ học cơ giáp này, xem ra là mặt hàng phổ thông. Phương Tiên chặt cổ tay, cắt đầu cơ giáp xuống, có chút tiếc nuối nhìn qua bầu trời cách đó không xa. Lần chiến đấu này có thể thắng lợi, thứ nhất là cơ giáp sư này không quá lợi hại, thứ hai là hắn có lý giải đối với cơ giáp. Quả nhiên. Loại vũ thần này tới thêm mấy bộ mình liền đánh không lại. Càng không cần phải nói cơ giáp sư đỉnh cấp xuất thủ. Bọn họ đã tới rồi. Phương Tiên nhìn qua cơ giáp bị mất đi động lực, sờ lên mi tâm cảm giác một hồi đau nhức kịch liệt. Đại La Đồng Huyền Bí Quan phối hợp vũ thần quyết, giúp hắn dự cảm được nguy hiểm mãnh liệt. Chuyện này rất bình thường. Ở bên trong thành thì bảo khởi giết người, thậm chí đánh bại cơ giáp võ giả chấp pháp, quả thực là đại án, phải lọt vào vây quét đáng sợ. Nhưng Phương Tiên nghiêm nghị không sợ. Hắn thét dài một tiếng, Tam nhãn tà văn bạch hổ rút vào trong cơ thể, cả người như tia chớp chạy sang một hướng khác, đột nhiên xốc lên cái nắp cống thoát nước chui vào lòng đất. Chợt, hắn vận chuyển ẩn hình huyễn ảnh, bản thân trở nên bán trong suốt, quanh co một được trở về trang viên lúc này đã trở thành phế tích. Giải trừ hết thảy ngụy trang, hắn lại trở thành bé thỏ trắng đại học Đông Long. Về phần ma đạo đại lão gì gì đó, liên quan gì đến ta? Mập mạp, cậu không sao chứ? Hắn đầy bụi đất, tìm được xài kim quan trốn ở dưới ghế sofa chết chưa? Ồ hoa! Xài kim quan trực tiếp khóc lên, tôi thiếu chút nữa đã chết rồi. Còn hại cậu chết cùng, A Nghệ, tôi có lỗi với cậu. Không sao, không sao. Phương Tiên liếc nhìn bầu trời, thấy được căn nguyên khiến hắn bất an. Đó là một bộ cơ giáp phi hành tản ra ba động kinh khủng có thể so với phương sĩ cấp 5. Bốn phía từng chiếc cơ giáp xuất hiện, hình thành vòng vây. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 350 xin lỗi. Tiếng cảnh báo chói tai quanh quẩn ở trên không trang viên. Ma đạo võ giả ở nơi nào? Một võ giả chấp pháp khống chế cơ giáp gầm thét. Rất nhanh đã tìm được cống thoát nước kia, chợt liền mất đi hết thảy manh mối. Thời điểm này, xe cứu hộ lơ lửng cũng đã đi đến, bắt đầu trị thương cho những người ở đây. Võ giả khoa tội phạm cùng khoa dò xét cũng có mặt, lấy khẩu cung từng người sống sót. Phương Tiên và Sài Kim Quan cùng với Thiết Tam Giác Miêu Phượng Hoa vận khí không tệ, chỉ là bị chảy ra một chút. Lấy thể chất võ giả mà nói, thậm chí không cần dán miếng chữa thương. Lúc này đã bị thu xếp ở một bên. Phương Tiên biểu hiện vô tê o, quy quy y, nơ, hơ, a, tê, dù sao cũng không phải hắn chủ động tới đây, mà là được mời tới, Sài Kim Quan có thể làm chứng. Bàn tay của Miêu Tiểu Trúc vẫn có chút run rẩy, đạo sư luôn nói tôi không có trải qua huyết chiến chân chính, trên chiến trường gặp phải võ giả khẳng định sẽ thua thiệt, trước kia tôi không hiểu, hiện tại tôi rốt cuộc minh bạch. Tử chiến chém giết cùng lôi đài luận võ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cô cảm thấy, hắc y võ giả đứng trong huyết hải kia, đã trở thành bóng ma trong lòng cô. Loại kỹ xảo chém giết như thế, sinh tử thắng bại ngay trong chớp mắt, quả nhiên ma đạo võ giả, chiến lực vô song sao. Phượng Thương Hải lẩm bẩm nói. Mấu chốt nhất chính là sát khí, người như vậy, khẳng định đã tước đi không ít sinh mạng, chỉ lần liếc một cách đã có thể dọa ngốc chúng ta, nhưng tôi ở trên bảng truy nã vũ thần tinh, lại không tìm được ai phù hợp với người kia. Nhất định là một vị đại lão ẩn giấu của thiên ma môn. Hoa Mãn Đường thao tác vòng tay, đột nhiên mở miệng nói. Còn có loại võ công kia, tán phát hư ảnh bạch hổ, hung mãnh đáng sợ, ngay cả cơ giáp cũng có thể hủy đi. Không biết là loại võ học nào, Sài Kim Quan lẩm bẩm nói. Nhất định là võ học ma đạo, các cô cậu tốt nhất đừng lún sâu vào, biết cũng không được, chỉ có hại chứ không có lợi. Đúng vào lúc này, một người mặc đồ đen có lẽ là thám viên đi tới, tôi là điều tra viên khoa tội phạm. Muốn hỏi các cô cậu tình huống lúc ấy, làm ghi chép. Các cô cậu là học sinh Đại học Đông Long, ghi chép xong, sẽ có đạo sư đến bảo lãnh. Thần sắc của y có chút ngưng trọng. Lần này Đại học Đông Long có người chết, hơn nữa là một vị cơ giáp sư. Yên tâm, chúng tôi nhất định phối hợp. Sài Kim Quan liên tục gật đầu. Phương Tiên không có gì để nó, chỉ nói mình được mời đến đây, đột nhiên gặp phải tập kích, một mực trốn ở dưới phế tích cuối cùng mới bò ra. Thám viên ghi chép xong trực tiếp lấy ra hình chiếu. Phía trên là hình tượng Phương Tiên hóa thân hắc y cao gầy, chính là người này, đúng không có gì bổ sung không? Không có. Miêu Tiểu Trúc chỉ nhìn lướt qua, liền vội vàng quay đi. Không dám nhìn nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, một chiếc cơ giáp mặt ngoài có long văn trực tiếp phá không bay tới, hạ xuống bên ngoài sân bãi. Thám viên có chút giật mình, án lấy tai nghe, liếc đám người Phương Tiên một cái, mặt mũi các cô cậu rất lớn nha, hiệu trưởng Đông Long tự mình đến dẫn người. Đám người Sài Kim Quan cùng Phượng Thương Hải liếc nhau, ánh mắt chợt nhìn về phía Phương Tiên. Trở lại trường học, mọi người liền có một loại cảm giác an toàn, nhao nhao cáo biệt. Phương Tiên trở về biệt thự, khoanh chân ngồi, mở vòng tay. Quả nhiên, trên mạng lập tức có tin tức. Chấn kinh Vũ Thần Khu bạo phát thảm án, nguyên nhân dĩ nhiên là ma đạo võ giả tàn sát bừa bãi Vũ Thần Khu cơ giáp chấp pháp thúc thủ vô sách. Nam nhân tay không hủy cơ giáp kia, hắn chính là. Lướt qua một đống báo lá cải cỏ danh tiếng, Phương Tiên thấy được một tin tức xem như chân thực rõ ràng. Ma đạo võ giả tính danh không biết, võ công không biết, hư hư thực thực trả thù. Võ công ma đạo tà công thiên hướng hút máu, biểu hiện ra hư ảnh bạch hổ, có tinh thần huyễn thuật trùng kích. Hành vi phạm tội giết hai cơ giáp sư, hủy hoại một cỗ cơ giáp, giết 13 vị võ sư, tổng cộng dẫn đến 29 người tử vong, 37 người trọng thương, hơn 100 người bị thương nhẹ. Trước mắt đã bị liệt vào vị trí thứ 13 trên bảng truy nã Vũ Thần Tinh. Danh hiệu Bạch Hổ cuồng đồ, trực tiếp truy bắt người này quy án, tiền thưởng 1.500.000 tinh nguyên, cung cấp manh mối, dựa theo tính hữu ích ban thưởng 100.000 đến 1.000.000 tinh nguyên. Ở phía cuối, còn có chân dung Phương Tiên hóa thân ma đạo võ giả, quả thật giống như đúc, liền chi tiết ánh mắt đều vô cùng đầy đủ hoàn mỹ. Cho dù là nhà tâm lý học chuyên nghiệp nhất, nhân cách phân tích sư, nhìn thấy chân dung này cũng sẽ cảm thấy ma đạo võ giả kia tuyệt đối là một nhân vật giết người như ngóe, mạnh mẽ bá đạo, lớn lối tới cực điểm. Trung quy Phương Tiên dung nhập thần thái khí chất lúc ở thế giới cổ võ vào. So với hình tượng bé thỏ trắng hiện tại, hoàn toàn là hai thái cực. Dù sao giết người chính là ma đạo võ giả, không quan hệ tới ta. Phương Tiên đóng máy lại. Khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện công pháp. Cùng lúc đó, hắn nhất tâm nhị dụng, suy nghĩ vấn đề đạo hỏa giả. Dư Nhất Minh kia lại dám nói tin tức của mình cho Hạ Tinh Thần, tuy bổn ý chưa chắc xấu, nhưng đã mang đến phiền toái, nên báo cáo y không nhỉ. Tạm thời không cần, Hạ Tinh Thần đã chết, thời điểm này lại báo cáo, chẳng phải lại ông tôi ở bụi này. Dù sao đã giải quyết xong tên kia, ngay cả Dư Nhất Minh cũng không đoán được là mình làm, còn có thể tiếp tục ngủ đông ở ẩn, sau này lại gõ y một bút. Đạo hỏa giả. Quả nhiên trong bất kỳ tổ chức nào, không phải ai cũng là thánh nhân. Nguyên bản dự định võ công đại thành, sau khi tấn chức bất hủ giúp bọn họ một tay, hiện tại xem ra còn phải quan sát thêm. Hôm sau, Phương Tiên giống như không có việc gì, như cũ đi đến sân huấn luyện năm hai hệ cơ giáp, thao túng cơ giáp, tiến hành các loại huấn luyện. Bởi vì kim cương bất hoại, sức thừa nhận của hắn mạnh hơn học sinh phổ thông quá nhiều, tiến độ chớp mắt leo đến trước ba, được cung bản hùng lão sư đại lực tán thưởng. Chỉ là trong lúc nghỉ ngơi, Phương Tiên phát hiện những học viên này tâm tình không tốt. Thoáng nghe ngóng một chút, liền biết là một vị học trưởng năm ba đi vũ trụ huấn luyện thực chiến, ngẫu nhiên trở về trường học nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả ở bên ngoài bị bạch hổ cuồng đồ tiêu diệt. Một vị cơ giáp sư bị xử lý trong lúc không có cơ giáp, hơn nữa còn là học trưởng, khiến đại đa số học sinh đều có chút bi ai, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đến khi tan học, hai người ấy Tử Thông cùng Công Dương Ngự một mực ở nhà kho đau khổ tôi luyện tầm nhiễm suốt, vô pháp cùng bọn họ học tập, lại tìm qua La Nghệ. Chúng tôi có chuyện muốn giải thích với cậu, lần trước chúng tôi bị một vị học trưởng chỉ thị, muốn trêu chọc cậu một chút. Ấy Tử Thông đỏ mặt, y cảm thấy lúc ấy La Nghệ khẳng định đã phát hiện. Lúc trước có Hạ Tinh Thần nâng đỡ, nhưng hiện tại đối phương đã chết mất. La Nghệ lại là một khỏa tân tinh có tiềm lực, lại tiếp tục đối địch quá không khôn ngoan, bởi vậy lập tức qua tu bổ quan hệ. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Phương Tiên mỉm cười trả lời, đồng thời ở trong lòng xác định, hai cái tên này cũng không biết Hạ Tinh Thần còn có hậu thủ âm thầm chế tạo cơ hội cho Sài Kim Quan kéo hắn đi hội đấu giá.